The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 108, Ngài vẫn chưa hiểu được vấn đề rồi, thưa cha tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đấu thủ, xin hãy bước lên phía trước. Trận đấu, bắt đầu. Vậy, cảm phiền ông bỏ cái mặt nạ ấy ra có được không? Trong lúc không khí căng như dây đàn, Salus là người cất ra bước đầu tiên. Cũng là người lên tiếng trước. Tôi không thích đánh với người giấu giấu giếm giếm cho lắm. Bộ từng gờ yêu ta ết người phóng hỏa gì hay sao? Ngẩng đầu hài hước nhìn người trước mặt mình. Trong giọng nói của cô ấy, có loáng thoáng một ít trào phúng lướt qua. Mà không dám dùng mặt thật gặp người. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của tóc đen lại là cái cùi trỏ của Alexei. Cái gì? Salus không kịp phản ứng trước tốc độ bất ngờ. Cô trúng một đòn ngay giữa mặt bay xa ra phía sau. Lúc lồm cồm bò được dậy, còn kinh ngạc quay đầu hỏi một câu ngu ngốc. Sao ngươi? Có thể, toàn trường yên tĩnh một ép. Gì hả? Cho đến khi tất cả những người quen biết cô gái ấy đều trợn mắt bám vào lan can. Cố sức dướn người xuống phía sân đấu vì tưởng bộ xử lý hình ảnh của mình vừa gặp vấn đề. Đánh bay, ai cơ, Salus á, ngươi là, tuy nhiên mặc kệ nỗi hoang mang của họ. Sau đòn khởi động, Salus trước mặt Alexei vẫn càng ngày càng yếu thế. Cô bị đánh bay hết lần này đến lần khác, trà lê trên mặt đất, sới tung lên một đống bụi mù. Thế này là thế nào? Chứng kiến cảnh này, Kana nổi cọ bóp lấy cái lan can trước mặt, cắn chặt răng, bộ thế giới này nổi điên rồi à, chuyện quái gì đang xảy ra thế? Giỡn hả, Gazil há hốc, cái tên đeo mặt nạ đó, hắn là ai? Gray không tin được điều này, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tin được chuyện này đã xảy ra. Có thể đánh bại bà chị ngọt xớt như vậy, làm gì có ai chứ? Sao có thể có chứ? Chị Salus, không thể nào. Mồ hôi túa ra trên trán Nasu. Không được rồi. Thật tệ, cậu đang run lên đây này. Tệ quá, rất là tệ luôn đó. Chị không được thua đâu đó. Cái tên đó, Lasers gắt gao cau chặt lông mày. Bàn tay đang khoanh tròn không kìm được bấm một cái vào cánh tay còn lại. Ngày càng dùng sức, anh... Hình như anh đã ngờ ngợ ra rồi. Salus, Mira sững sờ chứng kiến tất cả. Nhẹ nhàng lẩm bẩm, cậu, phía dưới kia. Salus lần nữa trúng phải một cú chặt tạt ngang của Alexei. Cô bay lên không trung rồi rớt phịch xuống nền đất trong một đường cong và âm thanh va chạm trầm đục. Chiếc mũ trùm đầu mang theo hai chiếc tai cún vì cú đánh mà văng ra khỏi bộ đồ. Rách nát. Còn chính Salus lúc này, gần như đã hoàn toàn gục ngã. Cô gái tóc đen kiệt sức nằm trên mặt đất, ngẩng đầu bi tráng nhìn lên, rồi bị Alexei từ trên cao dùng chân dẫm xuống. Đè nặng, thít chặt lấy cần cổ trắng ngần. Đâu rồi? Và đó là chuỗi tấn công đầy hung bạo của Alexei. Chapati dường như rất sốc. Mặt anh đơ ra với quai hàm không thể khép lại khi vẫn đang cố thốt ra thành lời. Salus Dreya thậm chí không thể nhấc nổi một đầu ngón tay phản kháng. Gì chứ? Hôm nay Salus bị làm sao vậy? Đến tháng hay gì? Mà thái độ như vậy cũng không chỉ có mình anh ta. Từ khắp mọi hướng trong đấu trường, khán giả cũng đã không nhịn được bắt đầu sầm xì nghi ngờ thấy rõ. Tôi cũng thắc mắc á, cô ấy không phải là rất mạnh sao? Mạnh lắm sao? Cái cô mặc đồ cún ấy. Cậu không biết à, trong ngày đầu tiên cô ấy đã hạ cả Rappers của Sabertooth trong chớp mắt. Còn đánh ngất một thành viên của Raventail trong một đòn nữa. Mạnh như vậy, thế bây giờ sao lại thế này? Tôi không biết, tôi mà biết thì tôi đã không ngồi nghe cậu nói. Cứ vậy. Tiếng xì xào ngày càng lan rộng. Thay vì cổ vũ, mỗi người lại vừa liếc sân đấu, vừa quay sang nói chuyện chỉ trỏ với người bên cạnh mình. Có khi nào là đang nhường không? Nghe nói đó là hội của cha cô ấy. Không thể đâu. Nếu nhường thì phải nương tay từ vòng đầu chứ. Những khán giả đã theo dõi kỳ đại hội này từ đầu đến giờ khi nhớ lại cảnh tượng vĩ đại của ngày đầu tiên đều sẽ không nhịn được rụt rụt cổ một chút. Nghi ngờ không được giải quyết sẽ ngày càng phiên bội. Và điều này đã vô tình tạo nên một trong những cảnh tượng kỳ lạ nhất diễn ra trong đại hội ma thuật năm nay. Vui lắm à, thưa quý ngài. Cũng chính trong lúc đó, tại mảnh đất dường như đã cách biệt hoàn toàn với cả thế giới ầm ĩ bên ngoài, Salus vẫn trong bộ dạng cũ không một vết chầy liếc mắt nhìn. Bản thân bị một vả của Alexei mà bay về nơi xa lắm, còn rách toi mất một bên chân của bộ đồ bông. Đúng là ảo ảnh thì làm gì cũng được hả? Thành quần què luôn rồi. Ôi trời ạ, thích không? Lễ gặp mặt của ta. Chấm. Alexei đứng trước mặt cô giang hai tay sang ngang. Giọng hưng phấn thấy rõ. Không một ai có thể nhìn thấy chúng ta. Không một ai có thể nghe thấy chúng ta. Tất cả những gì mà chúng có thể thấy là khung cảnh một Salus Draya bị đánh đến không thể phản kháng. Thế nhưng Salus dường như không mảy may quan tâm đến tất cả. Cô ngẩng đầu nhìn về phía khán đài và phòng chờ của hội mình. Khẽ nhăn mày, rồi quay đầu phun ra hai chữ. Thật bẩn, trong khoảng trời này, mặt Alexei hoàn toàn cứng lại. Hắn cúi đầu, bỗng chốc trở nên hằn học hơn trước. Giọng thì thầm rờn rợn u ám đến khiến người ta lạnh tóc gáy. Ảo ảnh của ta là tuyệt đối. Nó không tuyệt vời sao? Này, có gì đó không ổn dưới sân thì phải. Orga của Sabertooth hất cằm với Rappus đứng cạnh mình. Quái dị hỏi. Con bé đó là đứa tự xưng có thể sao chép và đảo ngược mọi loại ma thuật nhỉ? Nãy giờ nó trúng đòn không phải hơi nhiều à? Còn cái đứa hôm qua đến Sabertooth cướp người đâu? Hàng phách, tôi không biết. Trên lý thuyết, nếu người ra đòn thực hiện ma thuật quá nhanh thì sao chép và đảo ngược là không thể thực hiện. Rappus kéo mũ, nhấp môi do dự. Tuy nhiên cái trình độ này, cậu ta lắc đầu, có lẽ là có cách khắc chế riêng. Dù sao thì nó không nằm trong trí nhớ của tôi. Khán đài của Fairy Tail. Tại sao Salus không phản kháng? Sao con bé lại đơn phương chịu đòn? Gân xanh nổi đầy trên trán Makarov khi ông lao về phía lan can. Chỉ xíu nữa là nhảy luôn xuống dưới. Biska, Warren bắt đầu điên cuồng dò hỏi. Tôi đây, Ivan không có động tĩnh gì cả. Cô gái tóc xanh lá ghì chặt khẩu súng trong tay mình đến mức run lên. Chuyện quái gì đây chứ? Lysander và lôi thần tộc. Ở đây không tìm được điểm đáng ngờ nào cả. Lysander trông như sắp bóp nát cái ống nhòm của mình đến nơi. Cắn môi lẩm bẩm. Không thể nào, Salus. Cô đang chờ cái gì chứ? Chết tiệt, lôi thần tộc cũng sắp loạn cả lên vì lo lắng. Tất cả đều biết là có chuyện khuất tất, nhưng tất cả đều không thể tìm ra chứng cứ hay một dấu vết nào. Thật là tức chết. Thế nhưng, vào chính lúc này, một việc không ai ngờ đến lại xảy đến. Nhưng đó đâu phải là cha cha. Cô bé con vẫn ngoan ngoãn ngồi từ đầu đến giờ nghiêng đầu mờ mịt nhìn vẻ mặt gấp đến sốt cả ruột của tất cả những người xung quanh mình. Chép miệng rối rắm, siêu sồ không hiểu mọi người đang nói gì cả. Cha cha còn chưa có đánh cơ mà. Gì cơ? Salus nhìn chăm chú vào đôi mắt vặn vẹo của người đối diện mình lúc này. Cò lưỡi lướt qua hàm trên của mình một chút, rồi cười cười phun ra một từ. Bẩn, ma thuật của ngài thật bẩn. Ảo cảnh này thuộc về mẹ của tôi. Từ sâu thẳm trong trí nhớ, nó vẫn luôn là một ma pháp ngập tràn trong quang minh và sự sống. Có điều bây giờ, rơi vào tay của ông, nó không còn nữa quang minh rực rỡ, cũng chả trở thành hắc ám tinh thuần. Nó hiện tại tạp nham và mâu thuẫn như chính lòng tham đã dẫn bước ông tới con đường này vậy. Cha. Rắc rắc, Chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt của Alexei không báo trước mà xuất hiện từng đường nứt vỡ. Rồi tan nát, chẳng khác nào cái mũ trùm nào đó ban nãy. Nó bắn tung ra những vụn kim loại đi khắp nơi, khiến Ivan không ngăn được bắt buộc nhảy lùi. Phải, đeo mặt nạ chính là Alexei. Bỏ mặt nạ xuống, đó là Ivan, Ivan Dreya. Đứa con gái này có khủng bố đến trình độ khiến ngài không dám gặp mặt trực tiếp luôn sao? Thưa cha, Salus buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bên người. Cười mỉa, thế nhưng con đã luôn trông chờ đấy. Salus Dreya, Ivan dùng một tay che mặt, tay còn lại chỉ về phía cô gái tóc đen. Giọng run lên vì tức giận. Trông chờ một ngày chúng ta hội ngộ. Trông chờ để gờ yêu ta ết ta sao? Nước mắt cá sấu. Hừ, hóa ra mày nhận ra tao từ đầu. Con nhóc trời đánh chỉ toàn đem đến tai ương. Nhặt được mày là do nhà tao xui tám đời mới có. Hội trưởng Raven têu hục hặc bỏ xuống bàn tay mình. Mỉa mai đáp lại. Một đứa con hoang không ai cần. Nhưng Salus trước lời lăng nhục này. Đến cái lông mày cũng chưa hề nhúc nhích. Cô chỉ hơi nhếch cao đôi chân mày thanh mảnh. Nhàn nhã nhả ra từng chữ. Ngài còn gia đình sao? Thưa cha, đâu thể phí hoài sự chú ý của mình cho một tên mạt dẹp như hắn chứ? Một kẻ lừa cha gờ yêu ta ết vợ. Lợi dụng con cái. Phản bội bạn bè như ngài. Cô gái ấy rất từ tốn. Chậm chạp. Nhẹ nhàng phun ra từng từ một mà như ném từng hòn đá tảng vào mặt kẻ đang gánh chịu toàn bộ sự thù hận của chính mình ấy. Một kẻ như ngài, mà vẫn còn có nơi để gọi là nhà cơ à, thế giới này huyền diệu thật đấy. Salus, mày tưởng lần này mày còn có thể ung dung thoát khỏi đây à? Khuôn mặt Ivan vì tức giận mà ngày càng dữ tợn. Hắn cảm nhận được trong từng câu chữ một sự khinh bỉ to lớn. To đến mức khiến hắn không cách nào thở nổi. Không chỉ là ung dung. Thưa cha, Salus nhàn nhã vươn tay phẩy phẩy hai cái tai chó trên đầu mình. Ngây thơ, chép miệng, rốt cuộc thì nơi này cũng quá nhỏ để hứng chịu toàn bộ hậu quả. Ngài không thấy vậy à, mày? Không đúng, ta đang mất kiểm soát cảm xúc. Tại sao con nhỏ này mới trông càng giống người đã bày ra tất cả cơ chứ? Ivan chững lại một chút đầy hoang mang, rồi không ngừng đưa ánh mắt lên xuống dò xét người đối diện. Nó đã biết chuyện gì? Hay đang có kế hoạch khác? Đến đây, như nghĩ đến một khả năng. Ivan bật cười lớn tiếng, kiêu ngạo đến ngang tàng. Hà hà, mày đang kéo dài thời gian sao? Ảo cảnh này là không có điểm yếu. Đừng có hòng chui lỗ trống chạy thoát. Tao không có rảnh để mà dạy bảo mày mấy cái vớ vẩn ấy đâu. Salus, mày có kha khá người hâm mộ ở đây nhỉ? Muốn biết tụi nó đang nghĩ gì khi chứng kiến cái cảnh này không? Ivan đã lấy lại được sự điềm nhiên. Hắn mân mê bàn tay mình. Hếch cằm đầy khiêu khích. Nói sao? Tao có thể kết thúc chuyện này một cách thật hoành tráng và sau đó... Mày sẽ vẫn là tượng đài bất bại trong lòng tụi nó. Nếu mày nói cho tao biết đứa con hư đốn. Hắn gầm lên, đắc thắng lại kiêu ngạo. Tia sáng âm u hau háu lướt qua trong đôi mắt nhất định phải được của Ivan. Khiến Salus cảm thấy thực buồn cười. Vị trí của Lumen Histoire. Lumen Histoire, nghe thật lạ, nhưng không phải là không có manh mối. Gildad à, Salus nhẹ chớp mắt, che giấu tia hiểu rõ vừa lướt qua trong đôi hắc bảo thạch. Tao không cần mày nữa. Tao có một mục tiêu vĩ đại hơn để hướng tới. Thứ mà Makarov sẽ chết mà không nói lấy một lời. Nhưng mày khác, Salus, mày sẽ... Ivan vẫn tiếp tục bài diễn thuyết về khát vọng. Và điều này bắt đầu khiến Salus cảm thấy phiền chán. Tôi sẽ đấm vào mặt ngài nếu ngài dám chạm một cái đầu ngón tay vào ông ấy. Cô gái tóc đen ngay lập tức cắt ngang lời nói của Ivan. Chán nản niết lấy những ngón tay trắng hểu vì cố kìm nén của mình. Giọng trầm hẳn đầy đe dọa. Ông nội còn có thể vì ngài từng gọi một tiếng cha mà lưu tình, nhưng đứa con này thì dám đảm bảo. Vén tóc, ngẩng đầu, chỉ cần ngài dám trường khuôn mặt ấy tới đây, tôi sẽ đấm nát cả cái mũi quạ lẫn cái bản mặt khốn nạn đó của ngài. Ngay và luôn, ánh mắt sâu thẳm lúc này như đã bị lấp đầy bởi một cái hố đen. Giấu kín trong sự tĩnh lặng kia chính là sự hủy diệt tàn khốc nhất. Bất kỳ một tồn tại nào cũng không thể thoát thân. Hiểu chưa, mày? Thứ ánh sáng u tối ấy khiến sự tự tin của Ivan thui chột đi một tẻo. Hắn đảo tròn con mắt, nhưng không biết may mắn hay bất hạnh, vì hắn chỉ mất đi có một tẻo ấy mà thôi. Hừ, dãy giụa vô vọng thôi. Hội trưởng Raventel rất nhanh đã hoàn hồn. Hừ lạnh, hắn đứng thẳng lưng, nhẹ búng tay mình một cái. Từ phía sau bộ giáp đồ sộ, những cơn lốc cắt bốc lên cao một cách chóng vánh. Kéo theo đó là những nguyên tố không ngừng cuộn mình trong không gian. Ám dạ, đang chuyển động, dần dần, từng cơn lốc hóa thành một bóng người. 1, 2, 3, 4. Cộng thêm cả Ivan, và tất cả mọi thành viên của Raventel đều đã có mặt. Sự thật phũ phàng nhỉ, kể cả là ngươi, Salus, hội trưởng Raventel chống một tay trên hông, không chút đề phòng chiến cuộc mà vung vẩy cánh tay còn lại. Giọng nói ngày càng cao vút, ngươi không thể cùng lúc hạ được tất cả những thành viên ưu tú nhất của Raventel. Biết tại sao không? Vì chúng ta là hội lập ra để chuyên trị Fairy Tail. Và, ta còn một món quà đặc biệt nữa cho ngươi đây. Con, gái, Sylvia, con vừa mới nói gì vậy? Makarov luống cuống tay chân nhìn đứa cháu gái đang mờ mịt quay qua quay lại ngó vẻ mặt bàng hoàng lo lắng của mọi người. Giọng gấp gáp, Salus vẫn chưa ra tay nghĩa là sao? Sylvia, có phải ý em là chị ấy chưa dùng hết sức không? Romeo vẫn trợn tròn mắt ngó sân đấu tò mò quay lại hỏi một câu. Mà nếu là chuyện này thì ai cũng biết rồi. Salus hôm nay cứ như đang giỡn chơi dưới kia vậy. Không xài ma thuật, cũng không cản ma thuật. Chân tay thì chẳng hợp nhau tí nào cả. Cô ấy đang phản công rồi kìa. Tiếng mắc đột nhiên la lớn thành công thu hút ánh nhìn của mọi người xuống lại sân đấu. Tất cả ồ lên, cô gái ấy đã phản công rồi. Từng đòn mạnh mẽ bức lui Alexei về phía sau. Đập nát mặt đất, cầy tung bầu khí quyển. Tiến lên Salus, đúng vậy đấy, đánh hết sức đi. Khí lạnh của băng tạo ra một lớp xương mờ mờ ảo ảo. Phối hợp với vầng hào quang nhợt nhạt bao phủ cô ấy, tạo nên một luồng ánh sáng vĩ đại bộc phát từ bàn tay thanh mảnh. Sới tung ra một cái rãnh dài giữa đấu trường, đâm thẳng về phía Alexei. Hay lắm, có thế chứ, xem ra không cần tiếp tục lo cho cô ấy nữa rồi. Lo sao à, Sylvia nghe thấy câu này, đột ngột ngẩng đầu gấp gáp hỏi người đang ôm mình. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại như sắp khóc. Mà Vis, không thấy cha cha, sẽ rất lo sao ạ, không thấy. À, ý em là sao bé con? Tôi rõ ràng là thấy. Senti quay đầu chớp mắt đầy tò mò. Sylvia đã nói những điều kỳ lạ tận hai lần rồi. Cô bé biết điều gì mà chúng ta không nhận ra sao? Nhưng xeo xeo thấy đâu phải là cha cha. Siêu sổ mím môi chớp mắt oan ức, tiếng kinh hô không phục lại vang lên. Hóa ra mọi người chưa kịp thở phào bao lâu thì Alexei sau khi hứng chịu toàn bộ đòn đánh vừa rồi vẫn chẳng hề có chút xây sát nào mà đứng thẳng. Hắn lao lên, nhanh chóng áp sát, rồi bằng một chân, đá Salus ghim thẳng vào tường. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Mà Cao tức tối đánh cái ghế một cái. Môi vẫn bặm chặt, cả khán đài lại chìm hẳn đi. Ngoại trừ một người, Sylvia chẳng thèm liếc nhìn về phía đó cái nào cả. Cô bé chỉ chăm chăm quay đầu nắm chặt lấy cánh tay Mavis mà lắc. Lôi kéo cô nhìn lại về giữa sân đấu. Mavis, Mavis, Cha cha không ở đó. Cha cha đang đứng đằng kia kìa. Mavis thấy không? Bé con à. Mavis hoảng hốt đỡ lấy cô bé vì dùng sức mà tí nữa là lộn nhào rơi xuống. Mặt tái nhợt, con phải cẩn thận chứ. Mavis không thấy sao. Sylvia cố chấp ngẩng đầu nhìn chăm chăm cô ấy. Ta, ngài đệ nhất trước ánh mắt của nắm nhỏ. Chỉ đành do dự một lát rồi lắc đầu không hiểu được. Mặt cô bé con xìu hẳn đi. Sylvia, cái này, ở đó đâu? Senti ở kế bên cũng nhăn chặt mày. Có gì đâu. Xeo xeo cũng không thấy à. Mắt Sylvia bắt đầu rơm rớm. Tôi. Kìa. Em đừng khóc chứ. Lần này Senti luống cuống chân tay thật. Cô bé cũng còn nhỏ mà. Cô không biết dỗ trẻ con đâu. Sao tự dưng em lại khóc chứ tổ tông của tôi ơi. Siêu sồ phải đi tìm Mimi. Sylvia lúc lắc đầu nhỏ một thoáng rồi vươn tay dụi dụi mắt. Mím môi nóng này. Mimi chắc cũng đang rất lo cho cha cha. Mimi cũng không thấy cha cha đâu cả. Siêu sồ phải đi nói cho Mimi biết. Nắm nhỏ nhà Salus lẩm bẩm nói thế. Rồi lập tức dùng rằng đôi chân ngắn cũn cỡn của mình thoát khỏi vòng tay Mavis. Cô bé nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi hàng lan can đá. Thoát cái đã chạy đi mất. Khoan. Sylvia. Senti ngẩn ra một chút rồi lập tức đứng dậy đuổi theo. Có điều. Cô bé đâu rồi? Mới thoáng đây một cái. Trong không khí. Lại dường như có giọng trẻ con non nớt đầy lo âu vọng về. Siêu sồ đi tìm Mimi. Xeo xeo đừng lo. Nhưng rõ ràng là cha cha vẫn đứng đó mà. Senti bực tức gãi đầu. Chuyện gì nữa đây trời ơi? Nhưng cũng vào lúc này, tại khán đài của Fairy Tail, cũng đã có một người ngờ ngợ ra mọi chuyện. Mavis ôm cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm hẳn đi. Salus vẫn ở đó chưa hề chiến đấu. Nếu đây là thật, vậy có nghĩa là, ngoan ngoãn một chút, Ivan giang hai tay, mỉm cười, nếu không tao hứa. Bị đánh cho bầm dập tuyệt đối sẽ không phải chỉ có mình ảo ảnh của mày đâu. Salus, je. Những thành viên khác của Raven têu nhe răng cười khoái trá. Năm đôi mắt kia dường như đỏ rực lên vì ác ý to lớn chứa đựng bên trong. Chà đạp một kẻ kiêu ngạo như thế dưới chân. Đã luôn là nỗi thèm khát của chúng. Nhưng tất cả, cái âm điệu nhợt nhạt trong thanh giọng của đám quạ nhỏ. Chả thể khiến Salus có thêm bất cứ một cảm xúc nào. Cô gái ấy vẫn điềm tĩnh cười. Nâng một bàn tay lên trước mặt mình chơi đùa. Nhìn chăm chú vào những đầu ngón tay sắp cuộn lại của bản thân. Salus, tốt bụng, nhắc nhở. Xem ra dù ở đây. Vào lúc này, ngài vẫn không thể hiểu được vấn đề rồi. Thưa cha, khi cách biệt đạt đến một ngưỡng nhất định. Số lượng bao nhiêu cũng là không đủ để xóa mờ được khoảng cách. Cô ấy hơi quay đầu. Thiện ý mỉm cười. Cách biệt, mày đang cố làm tao cười sao? Tao biết rõ ràng mọi điểm yếu của mày. Ivan chẳng chút để ý mà cười nhạo. Salus nghe vậy, khẽ nhún vai. Lắc đầu không hề có ý định giải thích gì thêm. Đến lúc phải để thực lực chứng minh cho tư cách của bản thân rồi nhỉ? Cùng với lúc khẽ búng ngón tay mình, Salus cũng gõ một mũi chân xuống nền đất như hoàn thành tuyên cáo. Rồi, đột ngột biến mất, cô ta đâu rồi? Kurohebi, cát của ngươi, mau dùng cát của ngươi. Trong khi cả Raven têu giáo giác quay đầu vừa đề phòng vừa cố gắng tìm kiếm bóng người nào đó. Giọng nói lạnh căm của cô ấy đã xuyên thủng màng nhĩ kẻ đứng đầu. Ngài sẽ không thực sự cho rằng cái ảo cảnh nhàm chán này đủ khả năng giam cầm tôi lâu đến như vậy chứ? Cha của tôi, bên trái, Napudding hét lớn, rồi lập tức vung cánh tay đã biến thành cây chùy khổng lồ của mình lao tới. Tự mình lăn sang một bên, ta không có thời gian cho các ngươi. Nhưng Salus đến cái liếc cũng lười cho hắn. Cô ấy vươn ra hai ngón tay chỉ về phía Napudding. Từ Tốn vẽ ra một hình chữ thập trong không khí. Băng hỏa lưỡng trọng, cái tên được gọi lên bằng chất giọng lười biếng hoàn toàn không mang theo đặc tính nào tương tự. Mặt đất nổ vang trong một chớp mắt, và thứ bộc phát từ nó là một cơn ác mộng không ai muốn chìm vào. Một thứ khiến tất cả kẻ thù của cô cảm thấy máu mình như vừa đông lại. Một nỗi kinh hoàng từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau. Na Pudding đứng mũi chịu sao. Hắn thét lên trong hãi hùng và khiếp đảm khi cảm giác được đôi chân mình. Những nơi bị băng xé qua từ từ bong chóc. Và lửa tập kích hẳn đến cái đầu bự chẳng khiến não hắn như bị thiêu cháy đến nơi. Na Pudding dùng một tay điên cuồng chùy xuống vùng băng cứ không ngừng len lỏi lên trên nhăm nhe đập vụn tim hắn. Vừa dùng tay còn lại ôm lấy mặt mình. Kinh hoàng tìm cách dập đi ngọn lửa dường như sẽ cháy đến vĩnh hằng. Yên tâm, băng là thẩm tra, chỉ bắt giữ, không phán xử. À nhưng còn lửa đó, thì là nghiệp hỏa chân chính. Và trước cảnh tượng sờn tóc gáy đó, Salus vẫn rất thản nhiên câu môi. Cô vỗ vỗ lớp bụi không tồn tại trên tay mình. Nhíu mày nhìn một vết bẩn màu nâu nhạt trên cánh tay của bộ đồ đang mặc. Tặc lưỡi, nếu như ngươi chưa từng làm việc ác thì không có gì phải sợ. Nhưng nếu đã từng làm, ây, bộ đồ đôi với xíu. Chan, thật không nên mặc nó khi làm mấy việc như thế này mà. Thế thì đến giờ sám hối rồi. Nhỉ, ánh sáng đỏ nhạt bao phủ lấy cả người của cô gái tóc đen. Đến lúc nó biến mất, vẻ ngoài Salus cũng thay đổi hoàn toàn. Từ bộ đồ bông husky ngáo ngơ ngây ngốc mà có chút vô hại ban đầu. Hóa thành một thiên thần không ai muốn tiếp xúc. Vẫn với trang phục thường thấy là áo sơ mi. Quần dài với thắt lưng và giày mềm thoải mái. Nhưng hôm nay, khoác lên người cô, tất cả đều là một màu trắng toát. Điểm nhấn duy nhất trên nền trắng sáng đến loa mắt. Có lẽ là sợi xích nhỏ làm hoàn toàn từ đá quý xanh lam gắn ở bên phải quần dài. Salus vừa lòng chỉnh lại cổ tay áo một hồi lâu, rồi bỗng ngẩng đầu, hài hước nhếch môi thành một nụ cười mỏng. Tim Ivan đập hẫng một nhịp, cảm giác bất an điên cuồng trào dâng. Thưa cha, Salus thú vị quan sát phản ứng của Ivan trong một lúc, rồi vừa dán chặt ánh mắt mình vào hắn ta. Vừa chậm rãi nâng chân mình, bước chậm về phía kẻ đã tái nhợt. Con nghĩ là ngài đã sẵn sàng để nói chuyện với con rồi chứ. Từng bước, như hồi chuông gọi hồn của thần chết đều đặn vang lên. Vẻ ngoài thánh khiết cùng phong thái lịch lãm không thể bắt bẻ của Salus lúc này. Khiến cô thật sự không khác gì một thiên thần hạ phàm và ban phát ân điển. Có điều. Nụ cười của cô dành cho nhân loại trước mặt, lại khiến người ta phải lập tức thay đổi suy nghĩ. Bởi vì nếu có một cái tên phù hợp để gọi, thì Salus chính là Lucifer, một đọa thiên sứ. Cứu ta, ngươi còn đang chờ cái. Chưa kịp hoàn thành câu nói, Ivan đã trúng một đấm giữa mồm, bay mất tiêu hai cái răng cửa. Thật ồn ào, mày... Ivan ôm miệng, run rẩy chuyển tầm mắt mình từ đôi giày trắng muốt lên càng cao. Chạm vào đôi bảo thạch của giá rét, lấy ra một chiếc khăn tay từ túi quần. Salus thong thả xoa xoa bàn tay vừa sử dụng, rồi tiện thể đốt trụi luôn chiếc khăn đã bị làm dơ. Cười điềm tĩnh, đề nghị ngài khép cơ hàm lại, giữ chút sức lực, mà cũng tiện thể góp phần bảo vệ lấy môi trường âm thanh luôn. Một con kiến hay năm con kiến thì đều như nhau cả mà thôi. Cô gái tóc đen cười gằn, cách không bóp lấy cổ áo của Ivan kéo dậy, rồi lập tức chuyển giọng đầy căm thù gầm lên. Được rồi thằng cha đốn mạt, giờ đến lượt câu hỏi của tao, mà mày thì không có quyền để đàm phán. Mắt Salus lúc này đỏ lừ màu của máu. Mày mang bà ấy đi đâu rồi? Cho cốt của bà ấy. Mày đào tung mộ phần của bà ấy và mang nó đi đâu rồi? Thằng khốn này, nói đi, mày mang mẹ tao đi đâu rồi? Hả? Mày đang nói về cái gì? Tao không hiểu. Buông tao. Ivan giãy giụa không thành trước sức mạnh cực đại chẳng khác nào một quả núi đè ép. Hắn dùng sức gào khan. Cổ họng mỗi lúc một bỏng rát. Ra. Buông tao ra. Tao mặc kệ tên mày là Obre hay là cái khỉ gì đi nữa. Salus không hề quay đầu. Nhưng câu nói của cô khiến con vật kỳ lạ đứng trên vai của tên Raventel có cái mặt xanh lè đang cố tiếp cận phía này rít lên một tiếng. Tái nhợt, dám xen vào chuyện này. Tao sẽ bóp nát đầu mày ra. Con vật kỳ lạ rít lên càng chói hơn nữa. Nó rơi xuống mặt đất, ôm đầu điên cuồng lăn lộn. Mà cùng với lúc đó, Obre lảo đảo một chút rồi mềm nhũn té ngã. Dáng ngã thật kỳ quái. Hệt như một con rối bị hư. Mối thù của Sylvia còn chưa có tính xong đâu. Salus lừ mắt liếc về phía sau. Rồi lại nhìn trở về. Giọng lạnh căm. Còn mày Ivan, giờ tự nói. Hay là, mày không thể gờ yêu ta ết tao. Ivan hổn hển hét lên. Hắn cảm nhận được không khí trong lồng ngực mình đang biến mất dần. À, tôi không tính làm vậy. Salus thôi dùng sức, lại trở về với vẻ hiền lành khi trước. Yên tâm đi, cô tỏ vẻ hiểu ý gật đầu. Rồi lập tức hắt thêm một chậu nước đá. Bởi vì tôi sẽ không để ông xuống đó làm phiền sự thanh tĩnh của bà ấy. Ivan há miệng ngáp ngáp không thành lời. Còn giờ, để làm bắt đầu. Salus buông lỏng một cánh tay rồi vung nó sang ngang. Cười lạnh lẽo, ngọn lửa đen từ bàn tay cô bùng lên dữ dội. Nếm thử một chút tư vị của nghiệp hỏa để làm lỏng cái miệng cứng đơ của ông nhé. Mày không thể làm thế. Ivan dùng mình, tôi có thể hay không là do tôi nói. Salus bật cười. Không, mày không thể, nếu mày làm bị thương tao, bom ma thuật sẽ nổ. Ivan đã trông thấy thảm trạng của Napudding. Hắn không dám đặt cược, điên cuồng phản bác, trong lúc mày nói chuyện với tao, đội tinh nhuệ của chúng tao đã sắp đặt xong toàn bộ 99 quả bom ma thuật ở chân của các bức tường nối khán đài với sân đấu. Salus khá bất ngờ với chuyện này, rồi lại cảm giác nó nằm trong dự kiến. Cô im lặng một lát, cười nhạt ngẩng đầu, sau đó đâu, tao là kíp nổ, chỉ cần mày làm tổn thương tao. Bom sẽ nổ, toàn bộ những kẻ có mặt ở đây đều không thoát được đâu. Ông đang uy hiếp tôi. Lần này Salus thả lỏng cả hai bàn tay. Lùi về phía sau một bước như muốn thấy rõ người đối diện. Cô nheo mắt, Ivan, ông sẽ không biết danh hiệu của tôi là từ đâu mà có chứ. Thì sao chứ, Ivan rơi trên mặt đất lồm cồm bò dậy. Hắn vừa xoa cổ vừa cười gằn. Fairy Light có thể bảo hộ chu toàn cho bao nhiêu người. Rồi cho dù Fairy Tail an toàn. Vậy Blue Pegasus thì sao? Lamia Scale thì sao? Mermaid Hill thì sao? Toàn bộ khán giả nơi này thì sao? Salus không trả lời. Yên lặng khoanh tay. Ánh mắt vẫn lãnh đạm không một ánh sáng. Salus, tao biết rõ mày. Ivan đã đứng được dậy. Bước đến. Chỉ thẳng vào mũi Salus mà lớn tiếng tuyên cáo. Điểm yếu lớn nhất của mày là bạn bè, mà điểm yếu lớn thứ hai chính là quá mức nhân từ. Nhân từ không phải thứ một kẻ mạnh nên có. Tao nhớ là mình đã từng dạy mày rồi. Salus Dreya, Mimi, cha cha lại đứng yên rồi. Cha cha không đánh nữa. Sylvia lúc này đã ngồi trên dãy lan can tại phòng chờ của Fairy Tail B. Cô bé dường như khá lúng túng về diễn biến, nhưng vẫn kéo lấy cánh tay Mira. Nhỏ giọng kêu lên, vậy sao? Mimi biết rồi, cảm ơn con nhé. Nàng bartender của Fairy Tail quay đầu truyền lại tin tức cho mọi người. Rồi lại mím môi tiếp tục quan sát. Dù rằng đã biết có cố cũng không có tác dụng gì. Cô của hiện tại nghiêm túc đến đáng sợ. Nhưng đối với bé con nhà mình, Mira vẫn dịu dàng hết mức. Mimi đừng lo, Cha cha giật TTT là mạnh đó. Nắm nhỏ ôm vòng lấy eo cô. Ngoan ngoãn rụi đầu vào lòng bàn tay mềm mại quen thuộc. Rồi cũng không quên mở to đôi mắt tròn tròn. Vô cùng tự tin khẳng định như thế. Một vài phút trước, trước cả thời điểm Sylvia băng vun vút qua những dãy hành lang tìm đến, thì Mira cũng đã ngờ ngợ ra điều bất thường. Bởi vì bao nhiêu năm quan sát cùng 3 tháng qua ở cạnh, cũng đã đủ để cô nắm rõ những thói quen khó bỏ của cô gái ấy. Cô ấy thường sử dụng lôi điện bằng chân khi phải cận chiến. Vì tay cô ấy đã quen với việc cầm kiếm, cô ấy sẽ di chuyển trước khi đòn đánh của đối phương chạm đến một khoảng bằng 0.5m, đủ để đối phương không cách nào thay đổi đòn tấn công. Cô ấy thích những pha tấn công linh hoạt, mà không quá ưa cứng đối cứng. Cô ấy đặc biệt thiên vị ma thuật hệ quang. Thiên vị đến mức, gần như không bao giờ dùng đòn kết hợp của nó với nguyên tố khác. Còn nhiều, nhiều nữa, Mira sững sờ nhìn bóng dáng nằm dạp dưới sân. Hoàn toàn không tìm thấy điểm chung nào với cô gái mình vẫn luôn theo dõi. Đây, là sao vậy? Mimi, đó không phải cha cha. Mọi người đều nhìn sai rồi. Đó không phải là cha cha. Sylvia bé nhỏ đã mang câu trả lời tới. Mira không mất đến giây thứ hai để khẳng định tất cả. Đồng ý với tất cả. Cô bỗng, rất nhanh nhớ tới lời mà Salus đã nói trước đó. Có thể nói gọn là Rappers không biến mất. Mà do chúng ta không thể nhìn thấy cậu ta. Chỉ là do chúng ta không nhìn thấy cậu ta. Mira gần như ngay lập tức kết luận như vậy. Cùng thời điểm mà Mavis qua Warren bắt đầu nhẹ giọng truyền đạt. Mọi người chú ý, tất cả mọi thứ đang diễn ra dưới kia đều là ảo cảnh. Alexei đã mang Salus vào ảo cảnh thuộc về hắn. Theo lời Sylvia, cô ấy vẫn rất an toàn. Đứt quãng một chút, tiếng hoan hô bùng phát một ép rồi tắt lịm ở các khu vực của Fairy Tail. Ai nấy đều tự bịt kín miệng mình, để mọi thứ chìm trong yên lặng, rút dây động rừng là không nên. Cho đến hiện tại, Mimi biết mà, cha cha giật TTT là mạnh luôn đúng không nè. Ánh mắt xanh biếc dịu dàng hẳn đi khi chạm vào đôi mắt tím trong giống hệt người nào đó. Rồi bất giác đanh lại, khi cô lần nữa quan sát một khoảng sân trống rỗng. Thế nên cậu ấy sẽ không sao đâu. Chúng ta không biết chúng đang tính làm gì. Chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Ảo cảnh là không đủ để chứng minh Raventel đã giở trò chơi xấu. Tất cả những gì hiện tại chúng ta có thể làm, thật uất ức, chỉ là tin tưởng và chờ đợi. AS cách chương.